Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 145, Tĩnh Mặc Vô Ngôn dịch Tiền Hiềm, chưa beta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhàn đẩy cửa phòng dành cho khách ra. Lạc Y đang khoanh chân, ngồi ngay ngắn ở trước bàn dùng bữa sáng, nhìn thấy Lý Nhàn tiến vào, đem một cái trứng gà đã bóc sạch vỏ đưa vào trong chén cháo, nói, tỉnh rồi. Lý Nhàn ngồi xuống vị trí đối diện Lạc Y, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, không tồi không tồi. Lạc Y, nghe được Lý Nhàn gọi chính mình, Lạc Y đem một ngụm cháo đưa đến bên miệng mình, dùng ngữ khí bình tĩnh nói. Như thế nào, mẫn đuổi người, người biết ta không phải ý tứ này, có một chút sự tình ta không thể để cho nàng biết. Là không thể để cho nàng biết, hay là không muốn để cho nàng biết? Ta thế nhưng không đi, ta là mang thân phận gì? Người để cho ta tới ta liền tới, người muốn ta đi ta liền đi. Còn nữa, ngực nàng có máu bầm, không bài xuất ra sẽ có đại phiền toái. Lạc Y, ta cứu người, hoặc là không cứu chứ chưa từng bỏ giờ nửa chừng. Người trốn tránh ở nơi này của ta cũng không phải biện pháp tốt, người hẳn là nên quay về nơi đó của Mạn Sa đi. Liên tiếp 3 ngày, Lý Nhàn mỗi ngày sẽ tới phòng ngủ của Lâm Vãn Nguyệt 3 lần. Ngoại trừ mớm thuốc cùng đốt cơm, Lý Nhàn không có cùng Lâm Vãn Nguyệt trò chuyện bất kỳ điều gì. 3 ngày qua đi, tâm tình Lâm Vãn Nguyệt chuyển biến nhiều lần. Ban đầu sợ hãi nhìn thấy Lý Nhàn, một câu cũng không dám cùng Lý Nhàn chủ động nói. Thời điểm mỗi lần Lý Nhàn mớm nàng uống thuốc, Lâm Vãn Nguyệt đều phải đem ánh mắt hướng qua một bên, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Lý Nhàn. Về sau Lâm Vãn Nguyệt lại chậm rãi phát hiện, thời điểm mỗi lần Lý Nhàn tới ngoại trừ mớm chính mình uống thuốc cùng ăn cơm ở ra sẽ không đề cập tới bất luận chuyện gì. Tựa hồ như chuyện chính mình nữ giả nam trang này căn bản là không có phát sinh ra. Lâm Vãn Nguyệt rốt cuộc hậu chi hậu giác nhớ lại lời Lý Nhàn nói sau khi tát chính mình hai cái lúc bản thân vừa tỉnh lại kia. Lý Nhàn nói, cái thứ hai này là Lâm Phi Tinh thiếu ta. Nghĩ đến đây, trái tim Lâm Vãn Nguyệt đột nhiên gia tốc. Này có phải hay không đại biểu cho, nàng tha thứ chính mình, cái ý tưởng này vừa xuất hiện, Lâm Vãn Nguyệt lại cảm thấy chính mình như người si nói mộng. Sao có thể, trước không nói đây chỉ là một cuộc hôn nhân giả phượng hư hoàng, chính mình lừa gạt còn gián tiếp liên lụy Lý Nhàn nguy hiểm, mạo tội khi quân. Tội trạng lớn như vậy, làm sao sẽ dễ dàng được tha thứ như thế đây? Bất quá sau khi Lâm Vãn Nguyệt phát hiện Lý Nhàn không có ý tứ truy cứu, lại bắt đầu đối với Lý Nhàn sinh ra cảm giác quyến luyến rõ ràng. Mỗi ngày Lý Nhàn lại cố định xuất hiện ở một khoảng thời gian, Lâm Vãn Nguyệt liền sẽ mở mắt trông mong ngồi ở trước giường, chờ mong Lý Nhàn tiến đến. Chờ đến khi Lý Nhàn tiến vào phòng, ánh mắt Lâm Vãn Nguyệt liền sẽ dính ở trên người Lý Nhàn, thẳng đến khi Lý Nhàn rời đi mới thôi. Bất quá đối với sự quyến luyến này của Lâm Vãn Nguyệt, Lý Nhàn lại làm như không nhìn thấy. Mỗi lần đều theo lệ mà làm, sau đó liền rời đi, nhiều một câu đều không có nói qua. Tới buổi tối ngày thứ ba, Lý Nhàn tự mình đút Lâm Vãn Nguyệt uống thuốc xong, toàn bộ quá trình như cũ không có bất luận giao lưu gì. Lý Nhàn càng trực tiếp làn lơ ánh mắt Lâm Vãn Nguyệt trắng trợn táo bạo dính ở trên người chính mình kia. Một, Lý Nhàn phát hiện từ sau khi người này bại lộ thân phận, một ít cảm xúc đè nén lúc trước càng thêm trắng trợn không kiêng dè gì phát ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhàn đút xong một ngụm thuốc cuối cùng xong, đứng dậy chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm giác được vạt áo bị kéo lại. Lý Nhàn quay đầu nhìn lại, thấy Lâm Vãn Nguyệt hơi hơi cúi đầu, một tay che chở chăn mỏng trước ngực, một cái tay khác kéo lấy cổ tay áo của chính mình. Tư thái tiểu nữ tử e thẹn kia, Lý Nhàn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lâm Vãn Nguyệt vẫn đang cúi đầu, không có nhìn thấy trong đôi mắt kia của Lý Nhàn chợt lóe qua ý cười ôn nhu. Một, Lâm Vãn Nguyệt chỉ cảm thấy tựa hồ có thứ gì đó nặng ngàn cân đang đè ở trên đầu chính mình, làm nàng không dám ngẩng đầu, nàng nắm chặt cổ tay áo Lý Nhàn, không tiếng động ngăn cản Lý Nhàn rời đi. Lý Nhàn giấu đi ý cười trên môi, ra vẻ quạnh quẽ hỏi. Phò mã có chuyện gì sao? Công chúa, ngươi, có thể ngồi lại một lát được không? Lâm Vãn Nguyệt không nghĩ tới Lý Nhàn thế nhưng lại dễ nói chuyện như vậy, thật sự theo lời ngồi trở lại trên ghế. Trong lòng ngòn ngọt, buông lòng tay áo Lý Nhàn ra, nhanh chóng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Nhàn một cái, lại cúi đầu xuống, đôi tay ôm lấy cánh tay, ngăn chặn tấm chăn mỏng phủ ở trước ngực. Lý Nhàn vẫn luôn đánh giá Lâm Vãn Nguyệt trước mắt, tự nhiên đem hết thảy biến hóa của nàng thu hết vào đáy mắt. Lý Nhàn ngầm buồn bực ánh mắt vụng về của chính mình. Kỳ thật cẩn thận ngẫm nghĩ, Lâm Vãn Nguyệt cũng có rất nhiều thứ cầm lòng không đậu toát ra một chút tư thái của nữ tử, chính mình cư nhiên không có nhìn thấu. Lý Nhàn nhìn về phía dưới xương quai xanh hiện rõ ràng lên của Lâm Vãn Nguyệt. Bởi vì hàng năm bị y phục bao lấy, làn da nơi đó đều trắng nõn. Lại nói đến lợi ích sau nhiều năm trải qua huấn luyện, làm dáng người Lâm Vãn Nguyệt phi thường đẹp mắt, đường cong rõ ràng, toàn thân trên dưới không có một chút thịt thừa. Theo ánh mắt di động lên cánh tay trắng nõn của Lâm Vãn Nguyệt, hai vết sẹo ngoằn ngoèo như hai con rết ánh vào mi mắt Lý Nhàn. Hai vết sẹo này, một cái là A Ẩn Khâu, một cái khác là được nàng tự tay khâu mấy mũi, sau đó Lâm Vãn Nguyệt tiếp nhận cây kim tự mình khâu. Hai lần đều là dùng tóc của chính mình, lúc này sợi tóc kia đã theo thời gian biến mất ở trong thân thể Lâm Vãn Nguyệt, nhưng vết sẹo giống như con rết lại vẫn còn ở đó. Nhìn thấy hai vết sẹo này, Lý Nhàn lại không khỏi hồi tưởng lại bộ dáng bị thương lúc ấy của Lâm Vãn Nguyệt. Lần đầu tiên là nằm trong doanh trướng của mình, cả người đều là máu, lại quật cường không rên một tiếng. Lần thứ hai là ở trên đường hộ tống mình hồi kinh, nói cười cười tự mình khâu lại. Ở mấy ngày Lâm Vãn Nguyệt hôn mê bất tỉnh kia, Lý Nhàn đã từng vì Lâm Vãn Nguyệt cẩn thận kiểm tra qua thân thể. Ở nửa người trên của Lâm Vãn Nguyệt, ngoại trừ hai vết sẹo như con rết kia ra, kỳ thật còn có những vết thương để lại sẹo khác, chẳng qua những vết thương kia không phải quá lớn. Hơn nữa những vết thương ở nơi không tiện cho người khác nhìn thấy, chắc hẳn là nàng tự mình xử lý. Trong đó có hai nơi để cho Lý Nhàn nhìn thấy ghê người, một đạo là ở phía sau lưng Lâm Vãn Nguyệt, bắt đầu từ vai phải, vẫn luôn bị chém rách đến bên trái eo, miệng vết thương cực dài. Đây chắn hẳn là vết thương Dư Hoàn đã từng nhắc tới. Cũng không biết là do cảm thụ bất đồng giữa văn tự miêu tả cùng tự mắt chứng kiến, hay là hiện giờ Lâm Vãn Nguyệt đã thay đổi thân phận, thời điểm khi Lý Nhàn nhìn thấy vết sẹo kia, chỉ có thể dùng câu nhìn thấy mà giật mình để hình dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một vết thương khác là ở trên bụng Lâm Vãn Nguyệt, vị trí ở gần eo trái, vết thương to bằng bàn tay, nghĩ đến hẳn là bị vũ khí sắc bén như chùy thủ đâm trúng. Người này vì cầm máu dùng bàn ủi đang nóng rực đè lên miệng vết thương, lưu lại vết sẹo mơ hồ mà lại dữ tợn. Nghĩ đi nghĩ lại, tâm tình Lý Nhàn lại càng thêm phức tạp. Công chúa, thực xin lỗi, trầm mặc thật lâu sau Lâm Vãn Nguyệt rốt cuộc dầu dĩ mở miệng. Lý Nhàn phức tạp liếc mắt nhìn Lâm Vãn Nguyệt một cái. Thật muốn gõ mở cái đầu của người này ra nhìn một chút xem nàng suy nghĩ đến cái gì rồi. Chính mình rõ ràng đánh nàng nhiều thêm một cái tát. Ba ngày này đối với thân phận của nàng càng không tự đề cập tới. Chẳng lẽ suốt ba ngày đi qua, nàng còn không nghĩ rõ? Lạc In nói, người này ngực còn có máu bầm, hơn nữa ưu tư quá độ, tim phổi vẫn luôn không được thông suốt. Nói vậy cái sự tình, thân phận này, nếu không để cho nàng hoàn toàn buông lỏng, chỉ sợ còn muốn xảy ra nhiều vấn đề hơn. Lý Nhàn trầm ngâm một lát, không có tiếp nhận lời xin lỗi của Lâm Vãn Nguyệt, hỏi ngược lại. Cho nên, phò mã lúc trước kể cho ta nghe chuyện xưa về thuyền quyên thôn, người sống sót kia kỳ thật là tì tì. Lâm Vãn Nguyệt dầu dĩ đáp, như cũ không dám ngẩng đầu nhìn Lý Nhàn. Năm năm này, nhất định đã rất vất vả đi. Nghe thanh âm ôn nhu bình thản của Lý Nhàn, Lâm Vãn Nguyệt cúi đầu, nhịn không được trong lòng đau xót, năm năm. Nữ giả nam trang sinh hoạt ở trong quân doanh năm năm. Mỗi ngày lo lắng hãi hùng. Thừa nhận cường độ gấp mấy lần thân thể nữ tử phải chịu đựng khi sống ở quân doanh. Một đường này, đã trải qua nhiều ít chua xót, thừa nhận nhiều hay ít chỉ có bản thân Lâm Vãn Nguyệt biết. Kỳ thật có rất nhiều thời điểm, Lâm Vãn Nguyệt đều chờ mong bên người chính mình có thể xuất hiện một người, biết được hết thảy mọi chuyện của chính mình, không cần tự mình giữ bí mật, tự áp chế chính mình, hơn nữa còn giúp mình bảo hộ bí mật. Có thể như Lý Nhàn như vậy, không có ngoài ý muốn. Không nghi vấn, chỉ hỏi, mấy năm nay, ngươi có phải hay không chịu nhiều vất vả? Vô luận ngụy trang giống như thế nào, vô luận đứng ở rất cao vị trí thượng, vẫn như cũ không thay đổi được sự thật Lâm Vãn Nguyệt là thân nữ tử. Nàng có thể rất nghiêm khắc yêu cầu chính mình, có thể vì sống sót mà dùng dược vương hoa, đổ máu cũng được, rơi lệ cũng thế, nàng đều yên lặng nuốt vào trong bụng. Nhưng suốt năm năm này, Lâm Vãn Nguyệt cỡ nào hy vọng có một người có thể đau lòng chính mình, có thể có một chút thương tiếc cho thân nữ tử của chính mình. Đây cũng là lý do vì sao Dư Hoàn đi, Lâm Vãn Nguyệt bi thống như thế. Sau khi Dư Hoàn biết được thân phận của nàng, Lâm Vãn Nguyệt mới cảm thấy chính mình thật sự sống ở trên thế giới này, không phải Lâm Phi Tinh. Là Lâm Vãn Nguyệt, sau khi Dư Hoàn ra đi, Lâm Vãn Nguyệt từng có một khoảng thời gian thậm chí cảm thấy Lâm Vãn Nguyệt cũng đã chết. Theo, người duy nhất chứng kiến sự tồn tại của Lâm Vãn Nguyệt trên thế giới này đã không còn nữa, nàng lại phải lấy thân phận Lâm Phi Tinh, cô đơn tồn tại. Lâm Vãn Nguyệt kiên cường là không thể nghi ngờ, trên người nhiều vết sẹo như vậy, thân thể có bao nhiêu đau, chảy nhiều hay ít máu, không có một lần nào bức Lâm Vãn Nguyệt phải rơi nước mắt. Lâm Vãn Nguyệt đồng thời cũng yếu đuối, thời điểm mỗi một lần chí thân rời nàng đi, Lâm Vãn Nguyệt đều sẽ rơi lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể này nàng có thể dùng thủ đoạn gần như hà khắc, rèn luyện đến nông nỗi so với nam tử không thể kém là bao. Nhưng trái tim của nàng, trước nay đều là nữ tử. Lý Nhàn thấy Lâm Vãn Nguyệt chậm chạp không chịu trả lời, lại nghe thấy thanh âm nức nở như con thú nhỏ bị thương truyền tới. Thanh âm rõ ràng trải qua nỗ lực thập phần áp lực cùng khắc chế, thanh âm rất nhỏ, mang theo run rẩy làm người khác lo lắng. Từng giọt nước mắt, viên lớn viên nhỏ, từng giọt rớt xuống. Ngay cả chính Lâm Vãn Nguyệt cũng hoảng sợ, chỉ là như thế nào cũng đều dừng không được. Cảm xúc này đọng lại từ lâu lắm rồi, đã vượt qua phạm vi Lâm Vãn Nguyệt có thể khống chế. Ba, nghe thấy Lâm Vãn Nguyệt run rẩy nức nở, Lý Nhàn thế nhưng bị tiếng khóc này cảm nhiễm đến nỗi mũi cũng có chút đau xót. Nỗi đau này từ khi tiếng nức nở trầm thấp kia truyền ra, một chút đánh vào tận đáy lòng Lý Nhàn. Lý Nhàn không phải chưa từng gặp qua Lâm Vãn Nguyệt rơi lệ, nhưng nhìn thấy càng nhiều hơn, là bộ dáng kiên cường của Lâm Vãn Nguyệt. Người trầm mặc ít lời, lời nói ra càng quý giá. Người kiên cường ẩn nhẫn, nước mắt chảy ra càng chấn động. Thân thể Lý Nhàn đã hành động trước lời nàng nói. Lý Nhàn từ trong lòng ngực móc ra một phương khăn gấm, ôn nhu vì Lâm Vãn Nguyệt lau nước mắt. Tác giả có lời muốn nói, thật ra hôm nay đã khá hơn nhiều. Tuy rằng còn có điểm không thoải mái, nhưng ta cảm giác ta đang dần khang phục. Cảm giác khang phục thật nai, tương lai cốt truyện mấy ngày tiếp theo, đều sẽ là ngọt ngọt ngọt. Tới chương này rồi, có phải hay không có rất nhiều nghi vấn lúc trước ta chết cũng không giải thích, đều xuất hiện. Tỉ như, nghi vấn vì cái gì còn không công bố thân phận Lâm Vãn Nguyệt linh tinh. Tỉ như nghi vấn vì cái gì công chúa đối với Lâm Phi Tinh không cảm giác. Ai? Không biết thời điểm các ngươi xem sẽ có cảm giác gì, dù sao ta viết cũng là viết trong nước mắt. Ta là một người phi thường không thích khóc thút thít, thân thể nhiều khó chịu cũng chưa khỏi đã khóc. Có thể là, ta làm tác giả, một tay bịa đặt hết thảy Lâm Vãn Nguyệt, hết thảy làm bạn với Lâm Vãn Nguyệt. Có một ít ta không có viết ra, nhưng tự ta biết đến loại cảm thụ này, cho nên khi ta viết đến thời điểm Lâm Vãn Nguyệt khóc thút thít, chính bản thân ta cũng đều xoát xoát rơi nước mắt theo. Một lần đều là nước mắt làm mơ hồ tầm mắt, lót khăn giấy ở dưới mắt kính, thấm nước mắt, mới viết xong ai, hy vọng các ngươi có thể thích đi. Nếu nghiêm túc xem qua một đường này, có lẽ sẽ có cảm xúc giống như ta, nếu bảo bảo đem cốt truyện quên đến không sai biệt lắm, khả năng không có cảm giác gì. Nhưng bản nhân ta cảm thấy này một chương vẫn là có sức dẫn. Đây là nguyên nhân lúc trước ta đem Lâm Vãn Nguyệt viết đến khắc chế như vậy. Bởi vì Lý Nhàn chưa từng yêu Lâm Phi Tinh, Lâm Vãn Nguyệt cũng chưa từng đối với Lý Nhàn có bất luận hành vi không thích đáng gì, cho nên thời điểm khi thân phận đại bạch, không có khó chịu cùng ghê tởm. Bởi vì ta không muốn dùng tình huống, nếu ta có thể yêu nam tử có bệnh kín, ta cũng có thể ái mộ một nữ tử để đi viết về chuyện tình của Lý Nhàn cùng Lâm Vãn Nguyệt. Cho nên cho dù có người không hiểu, không sao cả, yêu nữ nhân, chính là yêu nữ nhân, ta chỉ là yêu nữ nhân. Nữ nhân trước này đều không phải là vật phẩm thay thế cho nam tử tàn khuyết. Nữ tử chính là nữ tử, ta là nữ tử, ta yêu nữ tử. Cách chương.